Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, coi thường sinh mạng đại nhân vật. Bạch bạch bạch, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên, mặc dù cực kỳ nhu hòa, nhưng ở Nguyệt Trung Thu trong tai lại hết sức rõ ràng. Nguyệt Trung Thu biết là Hứa Nhu đến, hắn đình chỉ tu luyện, rửa mặt. Lúc này mới đi ra cửa phòng, hắn đi tới ngoài cửa phòng thời điểm, Hứa Nhu lúc này mới có chút lo lắng chạy tới, có thể thấy được Nguyệt Trung Thu linh giác đã cường đại đến loại tình trạng nào. Nguyệt Trung Thu sớm đã đổi lại Hứa gia vì chính mình chuẩn bị quần áo. Một thân hắc sắc trang phục, nhường hắn vốn liền thẳng tắp dáng người, càng lộ vẻ phong thần tuấn lãng. Ngươi, hành đạo công. Hứa Nhu hiển nhiên là rất không quen Nguyệt Trung Thu bức này cách ăn mặc. Ngay cả lời đều có chút không lưu loát lên. Tỷ, có chuyện gì không? Nguyệt Trung Thu làm bộ giật mình dạng, giống như là hoàn toàn không biết Hứa Nhu muốn đến. Một lần này ngươi được cứu rồi. Phía trên đại nhân vật đến. Đã từng có một đại nhân vật muốn thu ta là đệ. Ta nếu như muốn nhờ cùng hắn, nhất định có thể cứu công ngươi. Hứa Nhu mặc dù có chút lúng túng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Đối với đại nhân vật đột nhiên đến, hiển nhiên là cực kỳ hưng phấn. Nguyệt Trung Thu hơi hơi ngẩn ngơ, điềm tĩnh mềm mại Hứa Nhu. Lúc này nhánh hoa run rẩy, cùng nàng bình thời một trời một vực. Sáng sớm hy dương, chiếu xạ ở cái kia vô cùng mịn màng trên mặt, càng lộ vẻ Hứa Nhu thuần lương vẻ đẹp. Công, Hứa Nhu gặp ánh trăng Trung Thu ngốc lăng nhìn mình, không khỏi cúi đầu, bên tai nóng hổi đỏ lên. Khụ khụ, không có ý tứ, nhất thời có chút thất thần. Người phía trên đến đại nhân vật, đến cùng là ai? Vừa rồi hoa chi loạn chiến Hứa Nhu, để Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt nhớ tới Nguyệt Hoa. Nàng cũng là như vậy thuần lương, như vậy hoạt bát, không biết hiện tại ở thế nào. Hứa Nhu hiển nhiên là tâm thần chưa định, trầm ngâm sau một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Đại nhân vật chính là đến từ Dịch Bảo Các, gia tộc chúng ta một mực phụ thuộc vào bọn họ, cách mỗi nửa năm bọn họ liền sẽ đến thu lấy một lần linh thạch. Bởi vì ta đối linh thạch cảm ứng tương đối mãnh liệt, có một đại nhân vật nhìn chúng ta, nghĩ thu ta làm đồ đệ. Đến nơi đây, Nguyệt Trung Thu đã hiểu. Hắn mặc dù không biết Dịch Bảo Các là cái gì, nhưng Dịch chính là đổi ý tứ. Nghĩ đến Dịch Bảo Các hẳn là linh thạch, linh khí, linh thảo, những bảo vật này lưu thông nơi chốn. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Hứa gia gia tộc như vậy, thực lực cũng không phải là cường đại cỡ nào, lại có thể có được linh quáng. Nguyên lai là có cái này Dịch Bảo Các ở phía sau chỗ dựa. Đối với Hứa Nhu muốn cầu Dịch Bảo Các người cứu giúp với mình, hắn từ chối cho ý kiến cười cười. Hứa Nhu thuần lương, nhưng không có nghĩa là người người cũng là như thế. Cần biết, càng là đại thế lực người, càng là xem thường bọn họ những nhân vật này, càng là kẻ nịnh hót. Đi, ta đây liền dẫn ngươi đi. Hứa Nhu đối với Nguyệt Trung Thu hôm qua cứu mình là tương đối cảm kích, nhưng nhìn thấy Hà gia tới cửa yếu nhân thời điểm, nàng lòng nóng như lửa đốt. Lúc đầu dự định thực sự không được, để Nguyệt Trung Thu đi thẳng một mạch, nhưng để Nguyệt Trung Thu rời đi, nàng sâu trong đáy lòng đã có một tia không muốn ý tứ. May mắn chính là Dịch Bảo Các người đúng lúc đi tới, để nàng nhìn thấy hy vọng. Ếch, tốt a, Nguyệt Trung Thu thật sự là không ôm hy vọng gì, nhưng là không tốt trực tiếp cự tuyệt Hứa Nhu có hảo ý. Chậm rãi đi theo, trên đường đi Hứa Nhu đối với hắn giảng rất nhiều. Dịch Bảo Các ở phương viên 5 vạn dặm bên trong thanh danh cực lớn, căn bản không phải các nàng loại gia tộc này có thể so sánh. Hơn nữa, có thể bị Dịch Bảo Các sứ giả nhìn chúng, đây là vinh dự cực lớn, người khác muốn cầu đều cầu không đến. Đương nhiên, Hứa Nhu tất cả những thứ này cũng không phải là ở khoe khoang, mà là muốn cho Nguyệt Trung Thu an tâm, nhất định có thể cứu hắn. Hứa Thành Chí, ngươi thật lớn gan, nếu như không rất sớm giao ra, tất nhường ngươi Hứa ra từ Thanh Phong trấn xóa tên. Hai người mới vừa đến đại thính nghị sự bên ngoài, liền nghe được bên trong truyền đến bạo lôi đồng dạng tiếng của trách. Làm sao sẽ? Hứa Nhu kinh hãi, thần sắc bất định nhìn một chút Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu làm thủ hiệu chưa có lên tiếng, sau đó vỗ vỗ Hứa Nhu bả vai, ra hiệu nàng chấn định một điểm. Cách rất gần, Nguyệt Trung Thu dựa vào bén nhạy linh giác, ẩn ẩn phát hiện ba đạo cường đại khí tức. Hắn mặc dù không có khả năng phát giác được đối phương chân thật tu vi, nhưng có thể khẳng định ba người đều đang ngự không cảnh, chính là liền đại bộ phận Nhiếp Thiên Vệ đều mạnh hơn bọn họ bên trên một chút. Sứ giả đại nhân, chúng ta Hứa ra sao dám lừa gạt các ngươi, chúng ta tuyệt đối không dám tư tàng. Trong đại sảnh truyền đến Hứa Thành Chí có chút sợ hãi thanh âm. Như vậy đại nhân vật nổi giận, liền hắn cũng đáy lòng ứa ra khí lạnh. Chúng ta ba người một đường đi tới, vô số thế lực không ngừng tất cung tất kính, nhưng Hứa ra thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt, lại dám nuốt riêng trung cấp linh thạch. Nếu không phải lấy được mật báo, sợ là chúng ta bây giờ còn bị mơ mơ màng màng. Rét lạnh ngữ khí không trộn lẫn bất kỳ tình cảm, đem lên vị người đối hạ vị giả coi thường, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Giao ra có thể miễn đi cái chết. Khác giọng nói lạnh lùng vang lên, Hứa Nhu thân thể mềm mại run rẩy lên, trong suốt trong mắt phủ đầy hơi nước. Ở nơi này các đại thế lực trước mặt, Hứa ra căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, y theo hôm qua thấy sơ cấp linh thạch liền có thể để Hứa ra vui mừng khôn xiết. Hắn cảm giác Hứa ra cất giữ trung cấp linh thạch một chuyện, tất nhiên có kỳ quặc. Đại nhân minh giám, Hứa ra nhất định là bị người hãm hại. Cho ta Hứa Thành Chí một vạn cái gan, cũng không dám nuốt riêng trung cấp linh thạch. Hứa Thành Chí hoảng sợ tới cực điểm, cực lực giải thích. Oanh, cái bàn nổ tung tiếng vang truyền đến, hiển nhiên là đại nhân vật không thể nhịn được nữa. Ba ba, Hứa Nhu hét lên một tiếng, liều lĩnh vọt vào. Nguyệt Trung Thu giật mình, muốn ngăn trở dĩ nhiên không kịp, do dự một chút, hắn cũng sải bước đi vào. Đại nhân, van cầu ngươi, ngươi mau cứu cha ta, chúng ta Hứa ra thật không có cái gì trung cấp linh thạch. Hứa Nhu trực tiếp chạy về phía trong, đó một người trung niên, hai mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu. Hừ, nguyên bản nhìn ngươi có mấy phần tư chất, nhưng các ngươi Hứa ra quá không biết tốt xấu. Cút đi, khóe miệng sinh ra mảng lớn nốt ruồi đen trung niên nhân, mắt hiện lãnh quang, vung tay áo bào, trực tiếp đem Hứa Nhu cái kia kiều thân thể hất bay ra ngoài. Không muốn, Hứa Thành Chí kinh hô. Hứa Nhu là hắn thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay, vào lúc đó hắn lại là như vậy bất lực, liền phản kháng cũng không dám. Hứa ra những người khác câm như hến, đứng ở một bên khúm núm, không người nào dám xuất thủ cứu giúp. Nguyệt Trung Thu thâm thúy trong mắt hàn quang lấp lóe, nhanh chân vượt qua phía trước, trực tiếp tiếp nhận bay ngược mà đến Hứa Nhu. Đương nhiên, mấy cái đại nhân vật cũng không để bụng Hứa Nhu sinh tử, cho nên bọn họ liền nhìn cũng không nhìn, càng không có chú ý tới Nguyệt Trung Thu tồn tại. Lại là ức hiếp sao? Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, ở nơi nào đều có ức hiếp, bản thân như thế, Hứa Nhu cũng là như thế, không khỏi làm hắn nội tâm nộ hải mãnh liệt, hận không thể một bàn tay đánh bay ba cái kia cái gọi là đại nhân vật. Oanh, ngồi ở chủ vị đại nhân vật đột nhiên khí thế ngưng tụ, trực tiếp đem Hứa Thành Chí chấn động té bay ra ngoài, miệng đầy máu tươi cuồng phún. Giao hoặc là không giao? thật coi chúng ta không dám đổ diệt các ngươi Hứa gia sao? Đại nhân vật khí thế ép người, để Hứa gia một tâm thần mọi người kinh hãi. Ba canh đã dâng lên, cung cấp chư quân vừa xem, mặc dù đây chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng cũng là ta trước mắt duy nhất có thể làm. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Viết xong cố sự, đa tạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.